Thánh Dư Niên chương 1450, mùa đông không ngừng nghỉ của chúng ta bốn. Lúc đó, y vẫn còn là một thiếu niên mới vào kinh đô, chẳng biết quy tắc gì cả, ngơ ngác đến khánh miếu, gặp được thê tử của mình, rồi ngây thơ đến tòa nhà giám sát viện, thấy một gương mặt âm u đầy tử khí, hàm răng trắng bệch và hai gò má nhăn nheo. Đó chính là Vương Khải Niên. Khi ấy, Vương Khải Niên là một quan viên đã bị công việc giấy tờ làm tiêu tan tinh thần, lúc nào cũng ở trong giám sát viện chờ đợi ngày về hưu. Nhưng lão là người đầu tiên Phạm Nhàn gặp, từ đó cuộc đời lão có sự thay đổi, quay trở lại thời kỳ cảm giác hồi hộp và thú vị khi còn làm đạo tặc giang hồ. Cuộc gặp gỡ giữa Phạm Nhàn và Vương Khải Niên là một thứ duyên phận. Chính nhờ sự tình cờ ấy mà Phạm Nhàn hoàn toàn tin tưởng lão, còn Vương Khải Niên thì tuyệt đối trung thành. Cuộc đời Vương Khải Niên đã thay đổi nhờ Phạm Nhàn, tất cả bí mật của Phạm Nhàn lão đều biết, thậm chí cả cái rương, chìa khóa, tâm tư. Vương Khải Niên không chỉ là thuộc hạ của Phạm Nhàn, mà còn là bằng hữu, là tri kỷ mà Phạm Nhàn có thể tâm sự. Một nhân vật như thế không ai có thể thay thế. Nhưng chính con người ấy, vì an nguy của Phạm Nhàn trong hiện tại lẫn tương lai, đành phải lặng mai danh ẩn tích. Gương mặt Phạm Nhàn hơi tái nhợt, nghĩ thầm các ngươi đều ra đi, chỉ để mình ở lại nơi hoang vắng này. Nhưng chẳng bao lâu sau, y đã nguôi ngoai, cúi đầu thi lễ với gian nhà. Y nhận ra bí mật của mình quá đáng sợ, có lẽ những năm qua Vương Khải Niên sống rất khổ sở, áp lực rất lớn, có thể lão thích cuộc sống mù mờ và lơ đãng ngày xưa hơn, ao ước được sống không áp lực. Hy vọng gia đình Vương Khải Niên sẽ được bình an trong tương lai. Phạm Nhàn thở dài, bước ra khỏi sân, quay đầu lại nhìn Mộc Phong với gương mặt u sầu bên cạnh, cau mày nói, sao lại làm mặt buồn rười rượi thế? Bà xã nhà ngươi đã sinh con thứ hai rồi, hay là vẫn còn nhớ đến khuê nữ nhà lão Vương? Sau khi Vương Khải Niên rời đi, tất nhiên bên cạnh Phạm Nhàn cần có một người thân cận. Đặng Tử Việt là ứng viên phù hợp nhất nhưng đang ở Thượng Kinh thành Bắc Tề, gian nan thực hiện nhiệm vụ. Tô Văn Mậu ở trong nội khố lại không thể động tới, không còn cách nào khác, Phạm Nhàn đành phải thăng chức cho cháu trai của Mộc Thiết. Theo sát một tháng, lòng trung thành của cậu nhóc này không phải vấn đề, nhưng không thú vị bằng Vương Khải Niên. Và hơn hết là không quen và bất tiện, khiến Phạm Nhàn nhận ra Vương Khải Niên không chỉ đơn thuần là một người hài hước. Năng lực thực sự của lão đều ẩn sau nụ cười, chỉ là bình thường mình không chú ý. Nghĩ vậy, tâm trạng Phạm Nhàn càng thêm trầm lắng, lãng đãng như nước, không còn chút hứng thú nào. Phong thưởng trễ hai tháng cuối cùng cũng được ban xuống. Ngoài những văn thần đã tham gia phản loạn, ai nấy đều được bổ nhiệm mình vào chức vụ trống, những nhánh quân có công lớn trong việc dẹp loạn cuối cùng cũng đón nhận chỉ dụ từ hoàng cung. Diệp Trọng được thăng quan tiến tước, trọng thưởng, vào kinh nhậm chức chính sứ khu mật viện. Tuy nhiên, chức thống lĩnh quân phòng vệ kinh đô lại giao cho Tiêu Kim Hoa, người cuối cùng đã ngăn chặn thái tử cùng lực lượng phản loạn trong Đông Hoa Môn. Còn Trương Đức Thanh từng thống lĩnh 13 thành môn ti, sau khi bị bắt đã xử lăng trì, tru di tam tộc, đây là hình phạt nặng nhất trong cuộc phản loạn. Phạm Nhàn cũng không cứng rắn đối đầu với hoàng đế về vấn đề này, dù biết họ hàng của Trương Đức Thanh không liên quan. Nhưng y càng rõ cơn thịnh nộ của hoàng đế bệ hạ đối với Trương Đức Thanh. Hoàng đế bệ hạ rất tin tưởng Trương Đức Thanh, nhưng hắn lại phản bội. Không trừng trị thêm vài người nữa thì không thể giải tỏa được cơn giận hậm hực của hoàng đế bệ hạ. Đại hoàng tử vẫn nắm quyền chỉ huy cấm quân, không bỏ sót phần thưởng nào. Chỉ là đã phong hòa thân vương rồi thì không còn phong thêm. Cung điển cũng được trong cung triệu hồi trở lại, bắt đầu tiếp quản công việc thị vệ. Về phần sắp xếp sau này, hoàng đế bệ hạ đã có kế hoạch, Phạm Nhàn cũng đoán được phần nào. Về phần phong thưởng cho Phạm Nhàn thì có một vài vấn đề nhỏ. Theo tin từ trong cung được truyền ra, ban đầu hoàng đế bệ hạ định trực tiếp phong Phạm Nhàn làm quận vương, nhưng lại bị hai đại học sĩ Hồ Thư Sợ Hãi ngăn cản. Phong vương cho người khác họ, chuyện này chưa từng xảy ra, nên các đại thần bị ý định ban đầu của hoàng đế bệ hạ dọa sợ không nhẹ. Mặc dù ai cũng biết, Phạm Nhàn là con ngoài tư sinh của hoàng đế bệ hạ, nhưng dẫu sao y vẫn mang họ Phạm, bỗng nhiên được phong làm vương, chẳng phải khiến Khánh Quốc trở thành trò cười của thiên hạ hay sao? Phạm Nhàn cũng giật mình, trở thành một vương gia, còn là Đạm Bạc Vương, thế là thế nào? May mà chiếu chỉ này bị cản lại. Trong lòng y vô cùng cảm kích hai vị đại học sĩ Hồ và Thư cứng rắn kiên định kia. Đối với những người con không phải hoàng tộc, trở thành Đạm Bạc Công đã là vinh dự tột bậc. Còn về đất đai, vàng bạc thưởng cho y, Phạm Nhàn cũng không quá quan tâm, bởi hiện giờ y là một trong những người giàu có nhất thiên hạ. Có lẽ hoàng đế bệ hạ cũng biết,

Đoàn người Phạm Nhàn hoàn toàn không ngờ điểm này lại gây chú ý, giám sát viện chuẩn bị những giấy tờ này là cực kỳ đơn giản, chỉ có điều gần đây bị đô sát viện trông chừng, những giấy tờ này dứt khoát dùng hàng thật từ các bộ nha, nhưng mà, quá thật lại quá dễ nhận ra. Giá như lúc này Vương Khải Niên vẫn phụ trách tất cả chi tiết bên cạnh Phạm Nhàn, có lẽ sẽ không mắc lỗi này. Vị giáo quan kia lạnh lùng nhìn một Phong Nhi một cái rồi vô thức liếc nhìn Phạm Nhàn, hiểu rằng chàng trai trẻ tuổi tuấn tú quý phái kia mới là thủ lĩnh đội buôn này. Phạm Nhàn không quay đầu lại nhìn hắn, lúc này y đang cảm thấy hứng thú quan sát tường thành Định Châu trước mắt, thầm suy đoán, xung quanh Định Châu thành là một vùng bình nguyên hoặc hoang mạc, những tảng đá lớn kia phải chuyển từ đâu về đây để xây thành. Đất sét kết dính giữa các tảng đá với nhau. Thế mà cũng có thể xây nên thành lũy à? Tên quan giám thị cau mày, trong tiềm thức không muốn gây sự với chàng trai trẻ tỏ ra mắt cao hơn đầu này, gật đầu cho phép đội buôn đi qua. Chỉ có điều nhìn theo đoàn người kia sau khi vào thành, hắn gọi một thuộc hạ lại, thì thầm dặn dò vài câu. Phạm Nhàn không hay biết việc mình chiêm ngưỡng thành lũy sẽ lại cho binh sĩ Định Châu ấn tượng mắt cao hơn đầu, y thực sự rất thích dùng đôi mắt của mình để quan sát, tìm hiểu mọi thứ trên đời này. Dù sao đây cũng là cuộc đời thứ hai khó có được, nên đối với vẻ đẹp hay lịch sử xung quanh cuộc sống, y luôn có ham muốn tìm hiểu mãnh liệt. Y từng chiêm ngưỡng thành cổ hàng trăm năm ở Kinh Đô, cũng xâm nhập vào hệ thống phòng thủ nghiêm ngặt của Kinh Đô, nay may mắn đến được Định Châu Thành ở phía Tây Đế Quốc, tất nhiên y rất tò mò. Hơn nữa trong lòng hắn vẫn day dứt, không biết bao giờ mới có cơ hội được chiêm ngưỡng tòa thành huyền thoại được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất đại thành, Đông Di Thành. Từ lúc theo vào thành Dịch Thừa vẫn nguyên gương mặt cũ ê, dần hiểu được lý do Đạm Bạc Công mang theo một nhân vật nhỏ như mình vào thành, là vì tiểu công gia định đi dạo phố, mà đường đi trong Định Châu Thành lộn xộn, các phố xá nối tiếp nhau không theo quy luật, nếu không có người địa phương dẫn đường, nhiều nơi không tên tuổi sẽ khó mà tìm thấy. Điều khiến hắn hơi đau đầu là tiểu công gia cao quý này có vẻ như lần đầu đến nơi hẻo lánh như thế, rất tò mò với mọi thứ, đi loanh quanh khắp nơi mà không biết mệt, nhất là những đồ dùng của người Hồ từ bộ lạc phía Tây chuyển về càng thu hút sự chú ý của y trong thời gian dài. Ước chừng khoảng nửa ngày, Phạm Nhàn và đoàn người đã tham quan khắp khu phố buôn bán ở Định Châu, hoàn thành trách nhiệm của đội buôn một cách tích cực. Dưới chân một bức tường đất, Phạm Nhàn híp mắt nhìn thành lầu Định Châu phía xa, hạ giọng hỏi, tin tức đã chuyển đi chưa? Một Phong Nhi cẩn thận nhìn quanh bốn phía, gật đầu nói, theo thỏa thuận của hai bên, đã phát tin đi rồi, có điều chúng ta đến sớm hơn hai ngày, sợ rằng đối phương chưa kịp vào thành. Phạm Nhàn suy nghĩ một lát rồi nói, nhất định phải đến sớm hơn hai ngày. Ta rời kinh cũng không thể phong tỏa tin tức được, chắc chắn Hoàng Thành biết ta sắp đến, nếu bị thằng nhãi đó ngăn lại, chỉ sợ sẽ bị ép rượu suốt, làm sao còn thời gian làm việc. Huống hồ ai biết được trong quân doanh và phủ tổng đốc có gian tế người Hồ hay không? Một Phong Nhi liếc nhìn Dịch Thừa phía sau đoàn người tỏ vẻ lo lắng, nói, nếu không phải không quen địa hình, thật sự không nên mời tên này dẫn đường, chẳng biết sau này xử lý ra sao. Phạm Nhàn cười nói, cũng chẳng phải chuyện lớn gì, chúng ta cần bảo đảm an toàn cho đối phương nên mới phải cẩn thận như vậy. Còn Dịch Thừa kia, lúc về sẽ cho hắn hai mỹ nhân là được. Mặc dù nói thế, Phạm Nhàn cũng cảm thấy hơi tiếc nuối. Bởi bệ hạ luôn cấm giám sát viện can thiệp quá sâu vào quân đội, nên giám sát viện ở Định Châu, chẳng kể là tứ sử quản lý các khu vực hay nhị sử thu thập tin tức, đều không có người đắc lực. Đương nhiên, chắc chắn giám sát viện chắc chắn đã bố trí người bên trong Định Châu. Nhưng Phạm Nhàn nghĩ bên trong Định Châu Thành rất an toàn nên không dám dùng những người đó, sợ quân đội và nha môn địa phương bất mãn, khiến quan viên cấp dưới của giám sát viện gặp rắc rối. Đoàn người dừng xe ngựa nghỉ ở một nơi mát mẻ, im lặng chờ đợi mặt trời từ từ di chuyển. Cơm trưa chỉ ăn vội vài cái bánh với nước lã, Phạm Nhàn cũng không ngoại lệ, mỗi lần hành động như thế này đều khiến thuộc hạ giám sát viện cảm thấy gần gũi hơn. Chỉ có Dịch Thừa kinh ngạc, ngay cả tiểu công gia cũng phải vất vả gặm bánh khô thế này. Khi bóng cây của bức tường đất phía sau xe ngựa dần kéo dài, một thuộc hạ của Phạm Nhàn huýt sáo trở về, trên tay còn xách những món đặc sản của người Hồ mua dọc đường, có vẻ rất cẩn thận trên đường đi. Sau khi ném đồ lên xe, hắn hạ giọng nói vài câu với Phạm Nhàn. Phạm Nhàn ngẩng đầu lên, nhìn một Phong Nhi cười nói, xem ra đối phương còn nôn nóng hơn cả chúng ta, vậy thì tới gặp thôi. Một Phong Nhi suy nghĩ một lát, chắc chắn không phải âm mưu gì, bởi trong Định Châu Thành là thiên hạ của Đại Khánh, không ai dám mưu hại giám sát viện, bèn gật nhẹ đầu, đi gọi Dịch Thừa kia. Ra khỏi đoàn xe, Phạm Nhàn cùng một Phong Nhi cùng với tên Dịch Thừa kia, vỏn vẹn ba người lẻn qua tường đất, đi ngang qua phố xá náo nhiệt,

ngón tay run rẩy chỉ vào mặt Phạm Nhàn, ta cứ tưởng ngươi đi Thanh Châu với ý định vĩ đại nào đó, ai ngờ lại là ý nghĩ ấu trĩ điên rồ như thế. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi thực sự bị mấy đồ đệ trong thái học nịnh bợ đến quên mất bản thân là ai sao? Ngươi thực sự muốn làm thánh nhân à? Lý Hoàng Thành bỗng nắm chặt áo Phạm Nhàn, nghiến răng nói, ngươi điên rồi à? Người đời sẽ không vì suy nghĩ của ngươi mà nghe lời đâu. Hai người đối mặt rất gần, Lý Hoàng Thành nhìn vẻ u uất trong mắt Phạm Nhàn, hạ giọng quát, chứng minh cho hoàng đế bệ hạ xem. Rốt cuộc ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy? Phạm Nhàn cúi đầu, nói nhỏ, ta đang nghĩ gì ư? Nếu ta nói hy vọng thiên hạ thái bình, không có chiến tranh, liệu ngươi có thấy ý nghĩ ấy quá viển vông không? Lý Hoàng Thành buông tay ra, Phạm Nhàn ngồi trở lại ghế. Hắn nhìn Phạm Nhàn lắc đầu mãi, sững sờ không nói nên lời. Là con em của Khánh Quốc mà lại căm ghét chiến tranh đến thế. May là hắn biết Phạm Nhàn đã trải qua bao nguy hiểm sinh tử, không phải kẻ ham sống sợ chết. Ý nghĩ ấy không hề sai lầm. Lý Hoàng Thành nói từng tiếng, nhưng nó hoàn toàn không thể trở thành một suy nghĩ. Phạm Nhàn ngẩng đầu, cương quyết nói, tại sao không thể? Nếu ta có thể dùng sức mình thống nhất thiên hạ, hoàng đế bệ hạ đâu cần nam chinh bắc chiến, khiến hàng vạn, hàng chục vạn, thậm chí cả trăm vạn dân thường, chết oan vì mục tiêu huy hoàng đó. Vì bao nhiêu sinh mạng ấy, tại sao ta không được nghĩ như vậy? Được rồi, được rồi. Lý Hoàng Thành tức giận gật đầu liên tục, ngươi có thể nghĩ thế, nhưng ngươi sẽ không bao giờ làm được đâu. Hơn nữa ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng để bệ hạ biết suy nghĩ của ngươi, bằng không nhất định sẽ cho rằng ngươi điên rồi. Ta vốn đã điên rồi. Phạm Nhàn nhắm mắt lại, thì thào, ngươi không biết hai năm qua ta sống thế nào, ngày nào ta cũng suy nghĩ về vấn đề này, tưởng như chiến tranh sắp nổ ra, bách tính vô tội sẽ chết dưới vó ngựa xung trận. Ta muốn thay đổi tất cả nhưng không biết phải làm sao. Không ai có thể giúp ta cả. Không ai có thể giúp ta. Y bỗng nổi giận, mở mắt nhìn chằm chằm vào Lý Hoàng Thành, giơ ngón tay lên nói lớn, tất cả bọn họ đều đi rồi. Trần Bình Bình không còn quản việc nữa, phụ thân cáo lão về quê, Lâm Nhược Phủ bị bệ hạ dọa cho sợ như thỏ ở Ngô Châu. Còn lão thì sao? Chắc hẳn cũng vẫn thích chinh chiến hơn là ở lại kinh đô. Ngũ Trúc Thúc cũng đã đi xa, chỉ còn lại mình ta, Phạm Nhàn thầm nghĩ. Chỉ còn một mình ta. Môi Phạm Nhàn run rẩy, nghiến răng nói, chỉ còn mình ta trong đêm tối suy nghĩ, vật vã. Ta không cam lòng, biết đó là mục tiêu rất khó, nhưng vẫn muốn cố gắng thử. Hoang đường. Nực cười. Ấu trĩ. Lý Hoàng Thành lay vai y, như muốn lay tỉnh tên khùng này, bệ hạ đã mất 30 năm mới dựng lên cục diện tốt đẹp thế này. Tây Hồ. Nếu bệ hạ chuẩn bị tốt, có thể đánh bại chúng dễ như trở bàn tay. Trong tình hình hiện tại, ngươi lại muốn đi ngược lại ý định của bệ hạ. Ta nói cho ngươi biết, bệ hạ không cần ngươi làm thay những việc đó, chính bệ hạ có đủ khả năng. Lý Hoàng Thành nhìn Phạm Nhàn như nhìn một thằng ngốc, trong hai năm qua, ngươi để giám sát viện bị cắt quyền nhằm ổn định triều đình, ngươi dựng lại huy hoàng cho nội khố, bổ sung quốc khố, tích trữ quân phí. Nếu ngươi thực sự giúp bệ hạ bình định Tây Hồ, thu phục Đông Di, ngươi đã giúp bệ hạ chuẩn bị tốt mọi thứ cho chiến tranh sắp tới. Vậy mà giờ ngươi lại muốn bệ hạ từ bỏ ý định chinh phạt. Ngươi nghĩ bệ hạ điên hay chính ngươi điên? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Trong hai năm qua, chuyện gì đã xảy ra với ngươi? Lý Hoàng Thành không thể tin nổi nhìn Phạm Nhàn, hỏi, thiên hạ thái bình. Điều đó chưa bao giờ xảy ra cả. Ít ra trong khi còn sống, ta hy vọng thiên hạ được thái bình. Đó là lý tưởng cuộc đời của ta. Phạm Nhàn cười tự giễu, rồi nghiêm túc nói, từ nhỏ ở Lam Châu, ta đã tự hỏi cuộc đời này ta muốn làm gì. Dần dần ta nhận ra, nếu thiên hạ được thái bình, không còn gì tốt đẹp hơn. Hai năm trước ở Kinh Đô, Phạm Nhàn ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt râu ria và đôi mắt quan tâm của Lý Hoàng Thành gần kề, thì thào, ta chứng kiến lão nhị nôn ra máu mà chết, trưởng công chúa tự sát, còn biết bao binh sĩ phản loạn, cấm quân, thuộc hạ của giám sát viện, tất cả đều trở thành tế vật trên con đường thống nhất thiên hạ của bệ hạ. Chính lúc đó, ta đã kiên định lý tưởng này. Nghe có vẻ buồn cười phải không? Ta cũng từng chứng kiến cái chết. Lý Hoàng Thành trừng mắt nhìn hắn, 3 năm trên thảo nguyên, số người chết ta thấy còn nhiều hơn ngươi, nhưng rồi sao nữa? Lịch sử vĩnh viễn như vậy, lý tưởng của ngươi vốn đã nực cười lắm rồi, biết không? Lý tưởng có vẻ nực cười nhưng vẫn là lý tưởng. Phạm Nhàn chéo hai tay trước ngực, trấn tĩnh nói, nếu con người không có lý tưởng, thì có khác gì chờ chết. Toàn bộ Khánh Quốc không ai ủng hộ cái gọi là lý tưởng của ngươi cả. Lý Hoàng Thành cũng dần bình tĩnh lại, lắc đầu thương tiếc nói, kể cả Trần Viện Trưởng, kể cả Phạm Thượng Thư, không ai ủng hộ suy nghĩ đó của ngươi cả. Ta biết. Phạm Nhàn nói, ta vốn khác hẳn phần lớn mọi người. Ta chỉ muốn dùng sự thật để thuyết phục bệ hạ. Bệ hạ sẽ không bao giờ chịu nghe ai thuyết phục đâu. Lý Hoàng Thành nhấn mạnh. Chuyện chưa xảy ra, ai biết trước được. Phạm Nhàn đứng dậy nói, đừng quên, bây giờ ta đã là cha của hai đứa trẻ, còn ngươi những năm gần đây cũng phải lấy thê tử sinh con, dù ít dù nhiều ta cũng phải để lại thứ gì đó cho hậu nhân, ít ra ta hy vọng chúng không phải sống trong thế giới loạn lạc, xác chết tràn đầy. Ngươi không tin bệ hạ có thể thống nhất thiên hạ à? Lý Hoàng Thành im lặng một hồi lâu rồi hỏi. Đánh thiên hạ dễ, trị thiên hạ khó. Phạm Nhàn sửa sang lại y phục, nói, hồi đó Bắc Phạt đánh tan Đại Ngụy nhưng chiến gia lại thừa hưởng đại phúc. Dân chúng Giang Nam, Giang Bắc, Sơn Đông, Yến Kinh dễ khuất phục, nhưng con dân Đại Ngụy thì khó cúi đầu, cho dù thiết kỵ của ta đánh chiếm Thượng Kinh, muốn lê dân bách tính chấp nhận thống trị của hoàng tộc họ Lý, ít nhất cũng cần hàng chục năm. Nói chính xác là hàng chục năm trấn áp và tàn sát. Phạm Nhàn bước ra cửa, ta không muốn hai tỷ đệ Tiểu Hoa và Lương Tử phải nhìn thấy cảnh máu chảy thay phơi mà là cảnh đẹp Tây Hồ, Đông Hải. Vì thế ta muốn thử thay đổi, ít ra là thay đổi cách thức. Nhưng mà mấy chục năm chiến tranh sẽ đánh đổi lấy hòa bình muôn đời. Lý Hoàng Thành vẫn không thể chấp nhận quan điểm của Phạm Nhàn. Thời thế thiên hạ có lúc phân liệt lâu ngày rồi lại hợp nhất, có lúc hợp nhất lâu ngày rồi lại phân ly. Việc thống nhất Giang Sơn có lẽ sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho bách tính, nhưng ta lại không lo được xa như vậy. Phạm Nhàn nói, ý nghĩ này, ta từng nói với Ngôn Băng Vân rồi, ta chỉ có thể suy nghĩ về hiện tại mà thôi, về thời gian ta và con cái ta đang sống. Ta chỉ không muốn sống như đang chờ chết, chứ không có ý định trở thành thánh nhân. Nói xong câu đó, Phạm Nhàn bước ra khỏi phòng. Trong phòng, Lý Hoàng Thành đặt hai bàn tay lên bản đồ, bỗng nhiên lên tiếng hỏi, tại sao ngươi lại nói những điều này với ta? Phạm Nhàn không quay đầu lại, cười đáp, chúng ta là bằng hữu, ta sẽ không giấu bằng hữu suy nghĩ của mình. Rồi hắn nghĩ đến người bằng hữu mặc váy hoa kia, trái tim nhói lên một cái. Vài ngày sau, Khâm Sai khu vực Tây Lương, Đề Ti giám sát viện, Đạm Bạc Công Phạm Nhàn thay mặt thiên tử vào thành tuần sát, tổng đốc khu vực Tây Lương và đại tướng quân ra nghênh đón ngoài thành, cả thành ăn mừng suốt 3 ngày. Sau 3 ngày, vụ án gian tế ở cửa tiệm thịt dê được đại tướng quân điều tra, phát hiện thương nhân Giang Nam móc nối với người Hồ, buôn lậu muối sắt, tổng cộng chém đầu 14 người. Sau tiệc lớn, Khâm Sai rời thành, cả thành tiễn đưa. Cùng ngày ấy, Khâm Sai Phạm Nhàn đã cải trang thành thương nhân, lên xe ngựa đi Thanh Châu, bắt đầu hành trình tra án của mình. Như đã nói với Lý Hoàng Thành đêm hôm ấy, trước khi thiên hạ nổ ra chiến tranh, y nhất định phải dẹp yên tình hình phương Tây, thu phục Đông Di thành một cách hòa bình, như vậy mới có thể chứng minh cho Hoàng đế bệ hạ thấy năng lực và thủ đoạn của mình có thể thực hiện được. Nhưng chuyến đi phương Tây lần này không chỉ để Phạm Nhàn thoát khỏi vòng luẩn quẩn của kiếp sống chờ chết, quan trọng hơn, y muốn giải quyết một việc khiến hắn vô cùng tức giận, việc mà y không thể nói rõ với Hoàng Thành. Xe ngựa lưu thông trên con đường lớn giữa đồng ruộng bát ngát, đoàn xe đi trước, thuộc hạ của giám sát viện cảnh giác quan sát mọi thứ chung quanh, phòng khi bị đội quân cướp bóc của người Hồ tập kích đánh úp. Phạm Nhàn càng hy vọng có một toán quân Hồ tới tập kích, nhưng đáng tiếc, sau đêm hôm đó, Lý Hoàng Thành đã nhanh chóng phát động chiến dịch tấn công mùa thu năm Khánh Lịch thứ 9, chỉ trong thời gian ngắn đã đánh bại đội kỵ binh du mục Tây Hồ, đuổi chúng quay về chân núi Thiên Sơn. Bình nguyên trống trải phía sau Thanh Châu bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Phạm Nhàn rời mắt khỏi cửa sổ, biết rõ động thái lớn của Tây Đại Doanh hoàn toàn là để bảo đảm an toàn cho mình. Tuy Hoàng Thành không nói ra, nhưng đang dùng hành động giúp đỡ y. Ánh mắt y rơi vào thanh đao trên tay, thanh đao trông bình thường nhưng chất liệu rất tốt, tuyệt đối không phải người Hồ có thể rèn được. Nhưng vấn đề là thanh đao này chính là vũ khí của người Hồ bị tịch thu ở Thanh Châu 5 tháng trước. Các quan viên Thanh Châu cảnh giác gửi thanh đao này về kinh đô, dâng lên trước mặt Phạm Nhàn. Thanh đao không có dấu hiệu gì để truy nguyên nguồn gốc, nhưng Phạm Nhàn liếc mắt đã nhận ra, bởi loại đao này được làm từ một xưởng bí mật nào đó ven biển Bắc. Trong mắt Phạm Nhàn tràn ngập ngọn lửa căm phẫn không thể kiềm chế, chân khí trong cơ thể bộc phát, thanh đao bị bẻ gãy làm đôi. Đoàn xe tiếp tục lên đường Bình An, chỉ thoáng thấy dấu vết máu me do người Hồ để lại sau những cuộc tập kích tàn bạo. Mỗi lần như vậy, Phạm Nhàn xuống ngựa kiểm tra, rồi cử thuộc hạ nhị sử thu thập tin tức. Cứ đi đi dừng dừng như thế, chỉ mất 6 ngày đã đến thành phố xa xôi nhất và tồn tại ngắn ngủi nhất của triều đình Đại Khánh Thanh Châu. Thanh Châu không giống như Phạm Nhàn tưởng tượng. Trước khi đến đây, y đã xem xét kỹ lưỡng tình báo trong viện, thậm chí còn hỏi thăm tình hình biên thùy phía Tây ở chỗ đại hoàng tử. Y nghĩ Thanh Châu chỉ là một thành trì biên giới hoang vắng, giống như một doanh trại quân đội nghiêm ngặt. Nhưng không ngờ khi vào thành, những ngoài binh lính tuần tra thì nhiều nhất là thương nhân. Những thương nhân giống Phạm Nhàn, vội vã bước đi trên những con phố còn lại ở Thanh Châu, hối hả đi đổi lấy giấy thông hành ra biên giới, hô to mướn người khuân vác, cẩn thận nhìn chòng chọc hàng hóa mình mang tới. Tất cả khiến Thanh Châu thiếu đi vẻ khắc nghiệt của biên thành, thay vào đó là không khí náo nhiệt và mùi vị của tiền bạc. Phạm Nhàn vốn tưởng triều đình thiết lập châu ở đây chủ yếu mang tính tượng trưng, Thanh Châu chắc chắn rất nhỏ và khô cằn. Nhưng thật bất ngờ, nơi đây lại mang chút không khí của Tô Châu. Y ngồi trên càn xe, mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt, không biết phải nói sao. Sự thịnh vượng kỳ lạ của Thanh Châu cũng không thể tách rời khỏi Phạm Nhàn. Trong thành nhỏ, đám thương nhân dũng cảm tiến vào thảo nguyên phần lớn đến từ Giang Nam. Triều đình Khánh Quốc vẫn cấm buôn bán với người Hồ, nhưng 3 năm trước Phạm Nhàn tâu lên bệ hạ âm thầm nới lỏng quy định này. Muối, sắt, lương thực tất nhiên nghiêm cấm bán cho người Hồ, nhưng những thứ đồ xa xỉ như trang sức, hương liệu, rượu cùng thì bán cho chúng thì có hại gì? Một là có thể mang lại thu nhập không nhỏ cho triều đình, bởi vương công quý tộc người Hồ nắm giữ 9/10 tài sản bộ lạc rất ưa thích những thứ này. Hai là có thể dễ dàng phái người làm nội ứng trên thảo nguyên. Năm ấy Phạm Nhàn nhắm vào điểm này, nhưng không tự mình đến Thanh Châu nên thực sự không ngờ một ý tưởng của mình lại khiến Thanh Châu phát triển nhanh đến thế chỉ trong vài năm, vượt quá tưởng tượng của y. Xem ra chỉ cần đổi những món đồ rẻ tiền là có thể kiếm được ngọc thạch, ngựa giống, chăn lông của người Hồ. Lợi nhuận lớn đến vậy thật sự khiến các thương nhân Khánh Quốc phấn khích, sẵn sàng mạo hiểm xông vào thảo nguyên buôn bán dù hai bên vẫn đang giao chiến. Câu nói của Mắt thật đúng, Phạm Nhàn nghĩ thầm, quyết định đã được nhiều người đồng hành che chở như vậy, hay là cứ tới thảo nguyên đi. Binh lính biên phòng Thanh Châu kiểm tra các thương nhân rất nghiêm ngặt, dù họ ra sức nhét hối lộ vào tay các giáo quan nhưng vẫn không thể đi nhanh hơn được. Đoàn người Phạm Nhàn đợi cả buổi ở cửa thành mà vẫn khó di chuyển. Mặt trời mùa thu trên thảo nguyên treo giữa không trung, rực rỡ một màu trắng, không mang lại nhiệt lượng nhưng khiến tâm trạng mọi người dần bực bội. Thanh Châu quá đặc biệt, là thành phố hy hữu tạo thành từ binh lính và thương nhân. Tâm trạng binh lính càng bực bội thì thái độ với thương nhân càng tệ. Tuy thương nhân cũng bực bội nhưng chỉ biết cúi đầu nịnh nọt. Cho đến hôm nay, binh lính Tây Đại Doanh vẫn không hiểu tại sao triều đình lại cho phép lũ thương nhân tham lam xuyên qua Thanh Châu vào Thảo Nguyên, đi lấy lòng kẻ thù người Hồ. Chúng vừa phát văn thư vừa nguyền rủa trong lòng, hy vọng những kẻ kiếm tiền không màng tính mạng kia chết trên Thảo Nguyên dưới tên mũi tên của người Hồ, đừng bao giờ trở về. Bên ngoài cửa thành, vài quan viên giám sát viện mặc áo choàng màu đen ngồi cạnh các giáo quan cùng giám sát việc kiểm tra hàng hóa. Phạm Nhàn liếc mắt ra hiệu cho một phong nhi, một phong nhi lập tức hiểu ý đại nhân, bắt đầu bí mật tiếp xúc với những đồng liêu ấy. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ, Phạm Nhàn không kiên nhẫn đợi trong đoàn xe nữa, nhảy xuống, phủi bụi trên mông rồi dẫn một thuộc hạ đóng giả đầy tớ đi vào Thanh Châu. Y kéo cổ áo ra, ngước nhìn mặt trời trắng xóa nhỏ dần trên cao, trong lòng cũng thấy bực bội vô cùng nhưng không có mồ hôi đổ, rất khó chịu. Đúng lúc đó, cửa thành Thanh Châu phía sau y chợt mở ra, tiếng vó ngựa đồng loạt vọng lên, làm kinh động hàng dài thương nhân đang chờ kiểm tra hàng. Mọi người tò mò nhìn về phía cửa thành, không rõ đội quân nào trở về. Đội quân về thành lúc này chắc chắn là đã ra trận săn thỏ suốt đêm qua trên thảo nguyên. Săn thỏ là cụm từ ẩn dụ của biên thùy, cùng nghĩa với cắt lúa của người Hồ. Khánh Quốc và Tây Hồ nhiều năm giao chiến chính là nhờ vào các cuộc càn quét và phản càn quét, duy trì thù hằn. Dù quân đội Khánh Quốc có mạnh nhưng đội quân dám xuất thành chiến đấu ban đêm vẫn thể hiện rõ lòng dũng cảm. Phạm Nhàn cũng nghe thấy tiếng vó ngựa hối hả, rời mắt khỏi bầu trời, nhìn về phía cửa thành. Không biết vì mặt trời quá chói lọi hay không mà trên võng mặt y in lại một vệt trắng. Khi nhìn về phía đội kỵ binh phủ đầy bụi đường, đặc biệt là vị tướng đi đầu, y như nhìn thấy mặt trời thứ hai. Vị tướng lĩnh dẫn đầu đội kỵ binh dũng cảm tập kích ban đêm trên thảo nguyên có dáng người không cao lớn, toàn thân chìm trong bộ giáp ngược lại có vẻ hơi gầy gò, nhưng Phạm Nhàn lại cảm giác trên người đối phương như tỏa ra hào quang.